Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, bị nghi ngờ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, không thể nào. Đàm Hâm nhìn Đồng Tất Quang không nói lời nào, chẳng qua là hơi có vẻ một tia giễu cợt nhìn hắn. Trẻ tuổi khí thịnh Đàm Hâm tuyệt đối không thể tiếp nhận như vậy kết quả. Thanh âm đều không khỏi tăng cao mấy cái decibel. Đàm Hâm thanh âm, hấp dẫn người chung quanh. Tiểu Đàm chuyện gì xảy ra? Đây là một tái mang tơ vàng bên. Người mặc mắc tiền Tây Trang. Nhìn hết sức nho nhã người đàn ông trung niên đi tới. Dò hỏi, Lưu Kiệt chú ý tới. Đồng Tất Quang thấy người trung niên này người đàn ông thời điểm. Sắc mặt đổi được có chút không tốt xem. Hình thúc thúc, Đàm Hâm ở người đàn ông trung niên trước mặt, lập tức thu hồi trên người góc cạnh, hết sức có lễ phép thăm hỏi sức khỏe sau đó, giễu cợt liếc nhìn Lưu Kiệt, nói, cái thằng nhóc này, nói Khổng Lão muốn gặp hắn, ta không tin, Khổng Lão sẽ gặp loại này chân đất. Hình kiến dân liếc mắt Đồng Tất Quang, sau đó lại đánh giá Lưu Kiệt. Làm hắn thấy Lưu Kiệt mặc quần áo thời điểm, nhíu mày một cái, nghiêng đầu khẽ cười hỏi Đồng Tất Quang, lão đồng vị này trẻ tuổi tuấn kiệt, là ngươi mang tới chứ? Đồng Tất Quang sắc mặt không tốt xem, cứng rắn gật đầu một cái nói, không sai, là ta mang tới, làm sao, lão hình ngươi liền cái này cũng muốn xen vào sao? Hình Kiệt Anh và Đồng Tất Quang đều là hải quy phái. Hai người sở dĩ kết oán, tất cả đều là bởi vì ở giao tiếp Khổng Lão chuyện này. Cuối cùng Khổng Lão lựa chọn mỗi lần trở về nước, mở hội triển lãm thời điểm, đem Đồng Tất Quang thành tựu có thể tin cậy người. Đối với lần này Hình Kiến Dân một mực ghi hận trong lòng. Nhiều lần tìm Đồng Tất Quang phiền toái. Ha ha, Hình Kiến Dân nhẹ nhàng cười một tiếng. Ánh mắt liếc xéo trước Lưu Kiệt, mang một món giọng mỉa mai nói, lão đồng ngươi cái này ánh mắt nhưng mà càng ngày càng kém kính nhi. Ngươi mỗi lần cũng là Khổng Lão tiến cử dám bảo phương diện ngươi. Lần này ngươi đừng nói cho ta, người trẻ tuổi này cũng là một cái dám bảo đại sư. Phàm là ở giám định đồ cổ giới người nổi danh, toàn cũng không phải là người thiếu tiền. Không có ai sẽ giống như Lưu Kiệt như nhau, xuyên giá rẻ quần áo, coi như không mặc cao cấp danh bài hàng, vì biểu dương mình đồ thưởng ngoạn thân phận, dám bảo các đại sư, vậy tất cả đều là mặc kiểu đường trang quần áo. Lưu Kiệt vừa vặn là một cái trong đó dị số, Lưu Kiệt bây giờ thật ra thì cũng không thiếu tiền, hắn chính là đối với danh bài quần áo không có cảm giác gì. Hơn nữa hắn cái này dám bảo đại sư, cũng là nửa đường tử xuất gia, mặc kiểu đường trang biểu dương thân phận, ước định thành tục sự việc. Lưu Kiệt thật đúng là không biết, cho nên mới bị Hình Kiến Dân hiểu lầm. Đồng Tất Quang nhưng mà biết Lưu Kiệt dám bảo năng lực. Nghe được đối thủ cũ coi thường như vậy Lưu Kiệt, Đồng Tất Quang trong lòng ngầm cười, trên mặt nhưng một mặt trịnh trọng chuyện lạ nói. Lão Hình, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng. Lão Đồng, Tiểu Đồng, Hình Kiện Anh mới vừa mở miệng nói một tiếng Lão Đồng. Liền nghe có người kêu Tiểu Đồng, hắn theo thanh âm nghiêng đầu, một cái xúc trước râu dài, râu bạch hoa hoa, nhưng tinh thần phấn chấn sau lưng lão giả đi theo một đám người đi ra. Hình Kiện Anh thấy cái này ông lão thời điểm. Lời ra đến khóe miệng, lập tức kẹt, bởi vì ông cụ này chính là Khổng Lão. Ở Khổng Lão trước mặt, hắn còn thật không dám càn rỡ. Tiểu Đồng ngươi hết sức đề cử dám bảo đại sư đâu. Khổng Lão có chút không kịp đợi dò hỏi. Đồng Tất Quang chỉ Lưu Kiệt, giới thiệu, Khổng Lão, đây chính là ta trước cùng ngươi nói vị kia kêu Lưu Kiệt tiểu huynh đệ. Lưu Kiệt. Đây chính là Khổng Lão. Đồng Tất Quang sau khi nói xong, lại thay Lưu Kiệt tiến cử nói. Lưu Kiệt nhưng mà biết trước mặt cái ông cụ này năng lượng. hắn lập tức rất lễ phép thăm hỏi. Khổng lão tốt, Khổng Sâm nhìn kỹ nhìn Lưu Kiệt. Trong mắt thoáng qua một tia thần sắc hồ nghi. Cứ việc trước Đồng Tất Quang đem Lưu Kiệt khen được rất lợi hại. Ánh mắt ở giám bảo phương diện rất độc, rất xảo quyệt. Nhưng mà khi thấy Lưu Kiệt thời điểm, Khổng Sâm vẫn là không nhịn được sinh ra hoài nghi. Hắn một mực ở thu lãm lưu lạc ở hải ngoại đồ cổ. Là lấy trong nước nước ngoài đồ cổ giám định đại sư. Hắn gặp quá nhiều, vô luận là tuổi tác, ăn mặc, khí chất, Lưu Kiệt cũng không giống là một cái giám bảo đại sư. Người thật sự là giám bảo đại sư. Ngay tại thật ra thì, đỡ Khổng Sâm, nhìn chỉ có 18-19 tuổi cô gái đẹp mà cau mày nghi ngờ nói. Khổng Sâm vậy nhìn chằm chằm Lưu Kiệt. Hắn tôn nữ đem hắn không thể nói ra. Hắn nói, Lưu Kiệt, ngày hôm nay dám bảo sự quan trọng đại, quan hệ đến ta Khổng gia 9 đời đơn truyền cháu nhỏ tánh mạng. Ngươi nếu như không có chân tài thực học, ngươi bây giờ nói ra tới, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Dám bảo, còn mạng người lớn hơn trời. Lưu Kiệt có chút buồn bực, bất quá trong lòng càng nhiều hơn chính là mất hứng. Cho dù ai bị người như vậy nghi ngờ, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Lưu Kiệt nghiêng đầu nhìn về phía Đồng Tất Quang, dò hỏi, Đồng tiên sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trước người cũng không có theo ta nói. Lưu Kiệt huynh đệ, Khổng lão hắn căn bản là gạt tên trộm đời hạc người. Bất đồng Đồng Tất Quang nói hết lời, đứng ở bên cạnh Đàm Hâm liền không kịp chờ đợi nói. Ta và hắn trước kia là bạn học chung thời đại học. Trong nhà hắn mặt đi tổ tiên mấy chục mấy thế hệ. Đều là chân đất, hắn làm sao có thể biết dám bảo. Nghe vậy, Khổng Sâm chân mày nhíu chặt hơn. Đi theo Khổng Sâm bên người người nhà. Sắc mặt vậy hết sức không tốt xem. Khổng Sâm tới một cái tức giận Đàm Hâm đại xảo kêu to. Thật không có lễ độ đếm. Thứ hai có nguyên nhân là biết Lưu Kiệt lai lịch, có chút giận cá chém thớt Đồng Tất Quang. Ngươi là người nào? Khổng Sâm sắc mặt trầm trầm hỏi Đàm Hâm. Đàm Hâm chỉ cảm thấy được cả người phát chặt. Hắn có thể cảm giác được. Khổng Sâm đối với hắn bất mãn. Hắn lúc này vậy hết sức hối hận. Mới vừa rồi hắn là không nhịn được. Bỏ quên chỗ này, giống như hắn loại thân phận này. Thật vẫn không thể tùy tiện ngang ngược. Hình kiến dân xem Đàm Hâm bị dọa, mở miệng giới thiệu, Khổng lão, tiểu Đàm là ta mang tới. Nhà hắn là kinh doanh đồ cổ thế gia, ở giám bảo phương diện rất có lòng được. Lần này ta mang hắn tới, chính là suy nghĩ có lẽ có thể giúp được Khổng lão bận bịu. Khổng Sâm sắc mặt lúc này mới xinh đẹp, không thiếu, gật đầu một cái nói. Xây dân ngươi có lòng, dứt lời, Khổng Sâm quay đầu nhìn về phía Đồng Tất Quang, nói, tiểu Đồng, ngươi lần này bị người lừa, ngươi đem hắn đưa ra giữa hồ trang viện đi. Khổng lão, hắn, Đồng Tất Quang muốn giải thích, bất quá mới vừa mở miệng, Khổng Sâm liền khoát tay một cái, Lưu Kiệt lửa giận trong lòng bị đốt, như thế bị người ta đuổi ra ngoài. Hắn mặt mũi này coi như là vứt sạch, cây sống một bản ra, người sống gương mặt, gặp phải loại chuyện này, Lưu Kiệt làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này. Hắn tụ tinh hội thần, ngay tức thì mở nhìn thấu mắt, ngưng mắt nhìn Khổng Sâm, rất nhanh, liên quan tới Khổng Sâm nhà gặp phải chuyện phiền toái tình. Ngay tại hắn trong đầu hiện ra, Khổng Sâm, một tháng trước. Khổng gia 9 đời đơn truyền cháu trai bị người bắt cóc. Giống như Khổng gia lừa gạt Khổng gia gia truyền chi bảo. Thánh nhân Ngọc Như Ý. Cái này Thánh nhân Ngọc Như Ý là Tống Triều khai quốc hoàng đế. Vì biểu dương Khổng gia ở văn nhân trong lòng được địa vị. Ở lên ngôi kế vị sau đó. Bài yết khúc phụ Khổng phủ thời điểm. Tự mình ban thưởng cho Khổng gia. Khổng gia sau đó bởi vì chiến loạn, phân là hết mấy chi nhánh, mà đây Thánh nhân Ngọc Như Ý, liền rơi vào Khổng Sâm cái này nhất mạch trong tay. Cũng chính là bởi vì có thánh nhân ngọc như ý, cho nên Khổng Sâm cái này nhất mạch mới có thể một mực lấy Khổng thánh nhân dòng tránh tự xưng. Cũng bị người đồng ý, cái này thánh nhân ngọc như ý chính là Khổng Sâm cái này nhất mạch thân phận tượng trưng. Coi như chín đời đơn truyền cháu trai bị bắt cóc, Khổng gia cũng không khả năng đem thánh nhân ngọc như ý giao cho tên bắt cóc. Cho nên muốn chế tạo một cái giả ngọc như ý, tạo giả liền đầu tiên muốn làm để cho đối phương không thể nhận ra đi ra. Cho nên mới muốn mời giám bảo phương diện cao thủ hỗ trợ. Lực cầu chế tạo ra hàng giả, có thể lừa gạt được giám bảo đại sư ánh mắt. Nhưng là chuyện này lại không thể để cho quá nhiều người biết. Cho nên bây giờ người khác vậy chỉ biết là Khổng gia phải dùng đồ cổ đổi cháu trai. Cho dù là tin tức này, vậy chỉ có rất ít người biết. Thông qua mã QA, Lưu Kiệt không sai biệt lắm đem nơi có việc biết rõ. Hy vọng ngươi Khổng gia có thể dùng gia truyền bảo cứu về con tin. Lưu Kiệt bỏ lại những lời này, xoay người rời đi. Mà Khổng Sâm cùng Khổng gia người sau khi nghe nói, sắc mặt nhất thời biến. Chậm đã, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-yen-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.